Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, trang 73. Nếu chúng ta đêm nay hành động như cũ thất bại, khởi nghĩa quân sĩ khí đem chịu đựng lần thứ hai đả kích. Đến lúc đó, binh lính lòng dạ khả năng liền phải tan, nhân tâm một khi tan rối loạn. Kia này chiến dịch cũng sẽ luôn rơi xuống phải thua hoàn cảnh, một khi rơi vào cái loại tình trạng này, sao Wilson liền không thể lại tiếp tục che giấu đi xuống. Ta sẽ dẫn dắt sao Wilson quân đội công khai duy trì khởi nghĩa quân, này kỳ thật là nhất hả? Sách, quý tộc quân đội gia nhập sẽ làm chúng ta vĩ đại đấu tranh biến thành một hồi hữu danh vô thực phản. Loạn. Nhưng những cái đó ở đêm nay anh dũng mà nhảy vào địa lao khởi nghĩa quân chiến sĩ hy sinh. Không thể uổng phí, nếu ngươi không tham dự đến đêm nay hành động chung. Này đoạn ẩn nấp quan hệ liền có thể giống kia đem đá quý trùy thủ giống nhau. An ổn mà giấu ở ngài làn váy dưới. Nói xong lời cuối cùng Adonis lại không đứng đắn lên. Lilith quay đầu trừng mắt hắn, nàng không hề. Có bởi vì Adonis nói mà xấu hổ buồn bực hoặc là như thế nào, mà là thoải mái hào phóng vén lên làn váy, rút ra kia đem cột vào đùi mang lên trùy thủ, bước đi qua đi, phanh, mà một tiếng ấn ở hắn ngực thượng, vô luận là váy trang vẫn là quần trang, đều sẽ không ảnh hưởng ta rút kiếm nện bước, nàng ngọc lục bảo sắc đôi mắt châm lãnh khốc lửa cháy. Như là muốn thiêu tiến Adonis đáy mắt, nếu là đêm nay hành động thất bại, ta sẽ tự mình giơ kiếm mặt hướng ta quan hệ huyết thống. Hẹp hòi ngầm nhà giam nội, mùi máu tươi, tanh hôi vị bị cực nóng huân đến làm người đầu choáng váng não trướng, bát mi cùng mặt khác người. Chơi mới tìm được cái kia đóng lại quan chỉ huy nhà giam thời điểm. Bên trong ăn mặc khởi nghĩa quân chế phục. Cả người huyết ô tóc nâu nam nhân chính buông xuống đầu. Không hề động tĩnh, như là nghe được có người tiến vào. Đối phương lúc này mới chậm chạp mà ngẩng đầu, mở lỗ trống màu lam đôi mắt, cứng đờ mà nhìn người tới. Cái kia, quan chỉ huy Arthur, bát mi bởi vì đối phương này phá lệ quen mắt trạng thái cả người run lên, tóc nâu nam nhân cứng đờ mà lên tiếng. Bát mi không biết vì sao liên tưởng nổi lên lúc trước ở mỉm cười sơn dương đụng. Tới đám kia tiểu hài tử, bọn họ lời nói việc làm giống như là tiểu rối gỗ giống nhau, có lẽ phó bản NPC thường thường sẽ động. Kinh, trừ giống nhau phong, tuy rằng cảm giác không thích hợp, nhưng bát mi bọn họ vẫn là động tác thực mau mà phá vỡ cửa lao. Muốn đem hắn nâng ra tới nhưng bị đối phương cự tuyệt. Trừ bỏ nhà giam khó nghe xú vị, các người chơi chóp mũi còn ẩn ẩn ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng. Arthur tiếng nói khan khan mà nói, không cần tới gần ta. Các người chơi đảo cũng không vui rán rán, bọn họ chỉ nghĩ đem hắn mang đi. Hắn có thể chính mình đi là không thể tốt hơn. Ở nhà giam bên ngoài, những người chơi lâu năm cùng ma khuyển chi gian cơ hồ chém giết thành một cái đường máu, bọn họ đang không ngừng đem chiến tuyến ra bên ngoài đẩy mạnh, chỉ vì đằng ra cuối cùng thoát đi lộ tuyến, vô số đạo khắc sâu vết chảo trải rộng thạch gạch vách tường, cùng với cực nóng bỏng cháy lúc sau cháy đen dấu vết. Kỳ tích hiệp hội người chơi hộ thuẫn đã lung lay sắp đổ. Du Chuẩn cùng Mục Tái Ngôn trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo lấy máu vết thương. Mặt khác người chơi lâu năm tình huống chỉ so bọn họ càng không xong. Ông trời. Ma khuyển số lượng quá nhiều. Ở xa hơn một ít địa phương. Khởi nghĩa quân. Sau rông quân biến phục thi thể cùng bộ phận ma khuyển đang ở héo rút tiêu tán tàn khu đôi ở bên nhau. Trên mặt đất. Còn có không ít cho tàn kia đều là bị ngọn lửa thiêu vừa vặn nhân loại dư hôi, không phải số lượng nhiều, mà là những cái đó ma khuyển thật sự là quá có thể trốn rồi. Dù Chuẩn chống run rẩy thủ đoạn, bắn ra lại một phát viên đạn, kia viên đạn mắt thấy sắp xuyên thấu một con ma khuyển đầu. nhưng nó cực nhanh mà hóa thành xương đen, lại một lần tàng vào nhân loại vô pháp tới không gian khoảng cách. Cũng ở một cái khác góc độ xuyên qua xuất hiện, thoạt nhìn phảng phất không phải cùng chỉ ma khuyển giống nhau, trừ phi có thể đem chúng nó toàn dẫn ra tới không hề trốn tránh, bằng không đây là bánh xe tiêu hao chiến. Nàng vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến người chơi mới tễ tễ nhôn nháo thanh âm. Tìm được rồi, tìm được rồi. Tìm được quan chỉ huy. Đường, Arthur, đi ra địa lao. Một sợi mùi thơm lạ lùng bị đưa đến phong. Nguyên bản giấu kín ở không gian khoảng cách ma đàn chó đột nhiên kể hết sao động lên. Một thốc một thốc xương đen giống vô số đóa màu đen hoa thược dược. Nở rộ tại địa lao thông đạo cùng vương cung mặt đất duy nhất xuất khẩu chỗ. Sóng nhiệt như thủy triều giống nhau cuồn cuộn lên, đem bóng đêm hạ đại địa ánh thành chói mắt màu đỏ cam, thảo. Cùng ra tới người chơi mới nhóm vì này biến cố trợn mắt há hốc mồm. Chúng nó đây là đột nhiên cắn dược. Ở người chơi khác nhìn không thấy hệ thống giao diện thượng. Mục tái ngôn nhiệm vụ chi nhánh ở giả, Arthur, xuất hiện kia một khắc từ 30% tăng tới 40%. Xem ra trợ lực Lilith cùng chân chính Arthur cũng không cần ở bọn họ bên người. Chỉ cần đạt thành trợ lực, hiệu quả liền có thể. Cùng lúc đó, một cái khác đặc thù điều tra tổ hiện có tin tức nổi không có nói cập. Ở hệ thống giao diện chung biểu hiện vì cộng minh độ kỳ quái thuộc tính, cũng theo hắn cùng ma khuyển chi gian chém giết, từng điểm hướng lên trên trướng. Mắt thấy sắp tiếp cận hai vị số, mục tái ngôn xé xuống một cây mảnh vải chát trụ đổ máu không ngừng. Miệng vết thương, nhẹ nhàng phun ra một hơi, như là không ngã chiến thần giống nhau. Nhắm ngay những cái đó chảy nước dãi ma khuyển, các ngươi cùng lên đi. Chương 38 lộng lẫy cách mạng. 9. Lục ngữ nông đã khắc sâu ý thức được, Lilith, cái này thân phận đoàn bản. Arthur tín nhiệm nàng sao? Là tín nhiệm, Adonis tín nhiệm nàng sao? Có lẽ cũng là tín nhiệm, nhưng loại này tín nhiệm là căn cứ vào Lilith cá nhân vì cách mạng sở cung. Cấp duy trì, căn cứ vào một cái quý tộc tiểu thư phản bội nàng thoải mái khu sở làm ra hy sinh, bọn họ sở cân nhắc. Là Lilith sẽ vì này gặp phải cái dạng gì nguy hiểm? Lấy này tới đối ứng nàng tại đây chàng cách mạng trung phụng hiến trình độ, nếu có một cây tiêu xích hoặc là một trận thiên bình, Lilith giá trị có lẽ không nhẹ nhưng cũng nặng không đi nơi nào, cho nên ở đối mặt nguy cơ tình huống khi bọn họ sẽ lựa chọn bảo hộ nàng, bởi vì nàng lực lượng tại đây loại thời khắc đều không phải là át không thể thiếu. Mà Adonis sau Wyson quân đội tác bất đồng. Hết chương.